Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2511 danh chấn thiên hạ bá bá tống. Cóc truyện audio.com, đến lúc đó làm sao cùng thân hữu giải thích, Tống ba ba nhíu mà nói thật liên quan tới Tu Chân, loại chuyện này, nếu là không có nàng dâu tại bên cạnh lời nói, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cùng nàng dâu tin tưởng bắt đầu đều như thế khó khăn, chớ nói chi là thân hữu nhóm. Mặt khác, còn có hắn thật vất vả tích lũy tiền trả hết hàng khoản phòng ở A Tống Thư Hàng cười nói. Điểm ấy ngược lại là rất dễ dàng, phối hợp thiên địa bên ngoài dị biến thoáng biên cái lý do liền tốt. Vũ Nhu Tử cô nương nói bổ sung, tỉ như bên ngoài thiên địa đại biến thế giới sẽ có nguy hiểm to lớn. Mà trong tay chúng ta có một quốc gia cấp an toàn tị nạn địa điểm có thể tị nạn loại hình. Danh ngạch có bao nhiêu người? Tống Mụ Mụ nhíu mày hỏi, bên ngoài thật sẽ rất nguy hiểm. Tống ba ba đồng thời hỏi, Tống Thư Hàng an ủi, danh ngạch cụ thể không có định nhưng số lượng vẫn là có hạn, chúng ta tận lực áp xúc một cái đi. Dù sao Kim Liên thế giới là nho ra địa bàn, bất quá không cần lo lắng, nhóm đầu tiên ta an bài trước tiến vào. Nho ra, Kim Liên thế giới, nhóm thứ hai đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp an bài. Chúng ta trước theo thân cận trình tự an bài nhóm đầu tiên. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta trở ra an bài nhóm thứ hai. Mỗi người đều có thân hữu của mình, thân hữu lại có chính bọn hắn thân hữu, cho nên loại chuyện này là rất khó an bài hoàn mỹ. Tống Thư Hàng không có khả năng mang theo trùng trùng điệp điệp số lớn nhân mã tiến vào chiếm giữ nho ra Kim Liên thế giới. Cho nên chỉ có thể an bài trước thân cận một nhóm. Sau đó, phải xem hắn hạch tâm thế giới lúc nào có thể đồng bộ. Nhân tạo tiểu thế giới. Nếu như hắn cảnh giới tiến thêm một bước đem nhân tạo tiểu thế giới khai phát hoàn tất, vô luận đến bao nhiêu thân bằng hảo hữu, mang nhà mang người đều có thể an bài rõ ràng. Chờ đem phụ mẫu an bài tốt về sau, hắn liền sẽ điều chỉnh trạng thái tấn cấp. Chỉ có cảnh giới tăng lên, thực lực càng mạnh về sau, mới có thể tốt hơn dung hợp nhân tạo tiểu thế giới. Cũng chỉ có nắm đấm đủ cứng, hắn mới có tư cách đi làm mình muốn làm sự tình, đi đạp mình đạo. Không uổng công sống một thế này. Mặt khác ngoại giới đến tột cùng có thể bị nguy hiểm hay không, kỳ thật ta cũng không xác định. Nhưng có thể khẳng định là, mặc kệ địa cầu có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng phụ mẫu các ngươi nếu như tiếp tục lưu lại Văn Châu thành phố, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, Tống ba ba một mặt mộng bức, vì cái gì, đương nhiên là bởi vì ta A Tống Thư Hàng rất có tự mình hiểu lấy chỉ mình. Ta nói qua, hiện tại ta tại tu chân giới cũng là có chút danh tiếng. Ở sau đó khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều đại lão sẽ tới khiêu chiến ta. Trong thời gian này, rất có thể sẽ đem các ngươi tác động đến đi vào. Tống Mụ Mụ, chấm, Tống Ba Ba gật đầu nói. Ta hiểu ngươi ý tứ, ta chọn nhóm đầu tiên thân hữu, sau đó cùng bọn hắn hào hào thương lượng một chút. Tận lực nghĩ cái có thể để cho bọn hắn tiếp nhận điểm lý do. Vũ Nhu Tử cô nương nói cái kia, tị nạn lý do, rất dễ dàng gây nên thân hữu bối rối cũng không thích hợp. Hắn sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cái nhu một điểm lý do, tại không làm cho thân hữu hốt hoảng điều kiện tiên quyết mang một nhóm thân cận nhất thân hữu tiến vào chiếm giữ nho ra. Nếu như là cách xa xôi thân hữu, đến lúc đó chúng ta có thể cung cấp tới cửa tiếp người phục vụ. Tống Thư Hàng nói bổ sung, cóc truyện audio.com, được ta và mẹ ngươi thương lượng một chút, Tống ba ba nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu ở trên điện thoại di động bắt đầu huy động. Cái này lựa chọn cũng không dễ dàng. Tống Mụ Mụ đồng dạng cao mày rơi vào trầm tư, suy tư nhân tuyển thích hợp. Thừa dịp Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đang suy tư thời điểm, Tống Thư Hàng thừa cơ thi pháp hóa ra đại lượng. Bạch Liên, đưa chúng nó nâng đến A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cùng công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử các nàng bên người. Chúng ta ở chỗ này mấy ngày? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng đứng dậy, đi vào bên cửa sổ bên trên, nhìn qua ngoài phòng thế giới. 3 đến 4 ngày tả hữu cũng đủ rồi. Cái kia Tống tiền bối, chúng ta bây giờ đi soát tà vọng không? Vũ Nhu Tử hai tay đều cầm lấy một con bạch liên, ngẩng đầu hỏi. Tống Mụ Mụ bén nhạy ngẩng đầu hỏi, tà vọng là cái gì? Danh tự này, nghe liền cảm giác nguy hiểm, một loại tiểu quái, cũng có thể là một loại nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng trả lời, Tống Mụ Mụ, Tô Thị A Thập Lục mỉm cười giải thích nói. Tà vọng là một loại đối với người bình thường khả năng tạo thành tổn thương tà vật, thừa dịp bọn chúng còn nhỏ yếu thời điểm, đưa chúng nó giải quyết sẽ tương đối dễ dàng. Không có nguy hiểm a, Tống Mụ Mụ có chút bận tâm. Tống Thư Hàng vỗ vỗ lồng ngực nói, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, so với tà vọng đến, con của ngươi ta càng nguy hiểm. Tống Mụ Mụ, đang khi nói chuyện có chuông điện thoại di động vang lên. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, là Tống Ba Ba điện thoại. Ba Ba đã bắt đầu liên hệ người. Tống Thư Hàng hỏi, không phải, là số xa lạ. Lúc này chẳng lẽ còn có người muốn chào hàng sản phẩm tới? Thật là đủ kính nghiệp. Tống Ba Ba cười điểm mở nghe. Vì, ngài tốt, xin hỏi là Tống Tiên Sinh sao? Trong điện thoại truyền ra một cái ôn hòa nữ tử thanh âm này hiển nhiên là luyện qua, điều chỉnh ra thanh tuyến nghe xong liền sẽ làm lòng người sinh hảo cảm. Ngươi là, Tống Ba Ba hỏi, chúng ta bên này là phụ trách cho năm nay mới mang thai chuẩn chúng nương nương làm kiểm trắc, ngài thê tử hôm nay có ở nhà không? Nếu như thuận tiện, chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên tới cửa đến, vì ngài thê tử làm kiểm tra, đăng ký hạ hài tử tin tức. Cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm trả lời. Nguyên lai là cái này, sáng nay TV tin tức bên trên cũng nhắc qua việc này. Tại nhà các ngươi tùy thời có thể tới. Tống Ba Ba nói, đột nhiên lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, đầu mở động hỏi. Thư Hàng, ngươi có muốn hay không cũng tiện thể lấy kiểm trắc cái. Không, ta tình huống này tương đối đặc thù, kỳ thật ta đây không tính là mang thai. Trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng, chờ ngươi cùng lão mụ tỉnh táo một chút về sau ta lại tinh tế cùng các ngươi giải thích nhân quả. Tống Thư Hàng khoát tay áo nói, hắn cũng không phải thật mang thai, nói mang thai cũng chỉ là cách nói khuếch đại. Được rồi, vậy chúng ta bên này nhân viên chuyên nghiệp rất nhanh liền sẽ đến các ngài, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm nói, Tống Thư Hàng nhìn về phía ngoài cửa sổ thần thức quét ngang. Quả nhiên tại một cây số tả hữu bên ngoài có một cỗ xe cứu thương bắt đầu khởi động xuất phát hướng Tống Thư Hàng nhà ra. Tống Thư Hàng sở dĩ xác định chiếc xe này. Là bởi vì xe này bên trên ba cái nhân viên chuyên nghiệp bên trong có hai vị người mang. Linh lực là đê giai tu sĩ. Góc truyện audio.com. Hoa Hạ đối với thiên địa dị biến sự tình quả nhiên sớm đã có chỗ an bài. Hơi suy nghĩ một chút về sau Tống Thư Hàng mỉm cười, lấy ra A Thập Lục mặt nạ, mang lên mặt. Ngươi làm gì đâu? Tống Ba Ba hỏi. Tống Thư Hàng cười nói. Cái mặt nạ này, vì để tránh cho hù đến tu sĩ giới tiểu bối, ta cảm giác vẫn là đeo lên mặt nạ tương đối thỏa đáng. Mù mân mê, người đeo lên mặt nạ ngược lại mới dọa người được không? Tống Ba Ba giờ khóc giờ cười. Giờ khắc này Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ, hoàn toàn còn không biết bọn hắn con ruột. Bá Tống, tại tu chân giới, đến cùng có được như gì kinh khủng uy danh cách chương.